chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302 vậy đính đi. Chương 1302, 1303, vậy đính đi. Hoắc Tôn kinh ngạc nói, người ứng, làm gì, như vậy kinh ngạc, ta muốn biết nguyên nhân, vô nghĩa, người là ta tương lai lão công, người kiếm tiền chính là ta kiếm tiền, ta làm gì không chụp, phía trước ngươi không phải nói như vậy. Hoắc Tôn yên lặng nhìn nàng, không nói gì, Mục Linh đột nhiên thực nghiêm túc nói. Hoắc Tôn, chúng ta đính hôn đi. Không, ngươi không phải đã tiếp nhận rồi sao? Ngươi quá nhỏ, phốc, ngươi đây là sợ người khác nói ngươi trâu già gặm cỏ non sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, nhưng lão tử là sẽ không thừa nhận. Đại thúc, đừng nghĩ như vậy nhiều. Có một số việc chỉ là sớm muộn gì vấn đề, nếu sớm muộn gì vấn đề. Vậy vãn, chờ không kịp, đại thúc, ta Thanh Thanh tỷ cùng Tư Đồ Phong, còn có không đến nửa năm thời gian, liền phải rời đi, hồi thế ngoại đào nguyên. Bọn họ là cái loại này cách nói. Nhưng, ta có dự cảm, bọn họ này vừa đi, liền không bao giờ sẽ xuất hiện. Ngươi không hiểu ta đối bọn họ cảm tình, ta là khất cái. Thật là khất cái, cùng ta cha ruột, lưu lạc đầu đường, dựa gạt người mà sống. Nhưng tại đây phía trước, người biết ta là như thế nào lớn lên sao? Người chưa nói quá, ta như thế nào có thể biết được? Ta khi còn nhỏ, ta phụ thân thích uống rượu đánh bạc, trong nhà rất nghèo, mẫu thân chịu không nổi. Chạy phụ thân hàng năm không về ra, vậy ngươi liền không ai quản. Không, ta sẽ không nấu cơm. Nhưng trong nhà có mễ, ta ở trong nồi nấu chín, hoặc là chưa chín kỹ, nấu một lần, đủ ta ăn ba ngày sẽ không hư sao, mùa đông sẽ không, mùa hè sẽ, ngay từ đầu, hoài ta cũng ăn, đến sau lại, hàng xóm dạy ta, ở nước lạnh băng liền sẽ không hỏng rồi, ta liền băng ăn, khi còn nhỏ trên mặt bạch một khối hắc một khối, nhân gia nói ta trong bụng rắn. Ta dọa khóc, nhưng lại như cũ không có người quản ta, sao lại? Trong nhà không có mễ, đi hàng xóm ra hỗ trợ làm việc, hàng xóm xem ta đáng thương, cho ta một đốn ăn, nhưng số lần nhiều, nhân gia trong nhà cũng không hảo quá, không có khả năng mỗi lần đều bố thí ta, ta liền đi trong thôn. Nhà của người khác hỗ trợ làm việc, liền muốn kiếm điểm cơm ăn, nhưng... Bọn họ rất nhiều đều gạt ta đi làm việc, lại không cho ta cơm ăn, đại thúc, ta là từ cái loại này sinh hoạt hoàn cảnh, lớn lên người, ta không có thể hội quá bất luận cái gì thân tình. Khi còn nhỏ sở hữu thời gian, đều là một bộ cũ xưa TV làm bạn ta quá ta kỹ thuật diễn. Đều là nhìn những cái đó các diễn viên, nghiên cứu ra tới, Hoắc Tôn yết hầu một ngạnh, không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng chỉ là khen một câu, người kỹ thuật diễn thực hảo, Mục Linh hít sâu một hơi nói. Cảm ơn đại thúc khích lệ, ta nói này đó, là tưởng nói cho ngươi, ta không có thể hội quá thân tình cảm giác ta phụ thân. Ta vui phản ứng hắn, là bởi vì ta tưởng lừa hắn mang ta tới thành phố lớn. Ta tưởng xông ra một mảnh thiên, ta tưởng kia đã từng vứt bỏ mẫu thân của ta. Cuối cùng trở về cầu ta nhận nàng, nhưng, ta gặp Thanh Thanh tỷ, đại thúc, người từ nhỏ liền không thiếu thân tình, thiên chi kiêu tử, mà ta lại bất đồng, ta lần đầu tiên nếm thử. Thân tình cảm giác, chính là cái loại này, đối với ngươi hảo đến cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần ngươi đối nàng thật, nàng liền đối với ngươi càng thật, chẳng sợ đối với ngươi có điều giấu giếm, cũng là ở đối với ngươi tốt cảm giác, thật sự. Ta nhiều hy vọng, cái loại cảm giác này vẫn luôn đều ở, nhưng bọn họ chỉ còn lại có không đến nửa năm thời gian. Đại thúc, này nửa năm, ta tưởng quý trọng có lẽ, sẽ trở thành ta về sau hơn phân nửa sinh chung, nhất lưu luyến giai đoạn, ngươi tưởng bọn họ làm chứng hôn người. Không, ta tưởng bọn họ đi thời điểm, có thể an tâm, chân chính đương thân nhân đối đãi. Đi thời điểm. Không thấy được ngươi yên ổn xuống dưới, nội tâm sẽ có tiếc nuối. Ta không nghĩ bọn họ lưu tiếc nuối, Tư Đồ Phong trời sinh lãnh tình. sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng nàng biết, Trần Thanh Thanh khẳng định sẽ kia, liền đính đi, qua, đại thúc, người cư nhiên đồng ý, ta tùy thời đều khả năng đổi ý. Đừng a, ta ngoan ngoãn nghe lời chính là, xem ngươi biểu hiện tương đương. Ngoặc kép, nhì ma, sớm hay muộn có một câu, những lời này từ ta tới nói. Lão tử vị thành niên, rất nhiều sự đều không thể làm, thật là ở vào hoàn cảnh xấu, chờ tương lai nhật tử còn trường đâu, như vậy hai người. Phát triển thật là bay nhanh a, đi một chuyến Nam Cực. Không ba ngày liền đã trở lại, Hoắc Tôn một hồi tới. Liền thông chi người trong nhà, trước đính hôn đi, Hoắc gia người không hề ý nghĩa. Hoắc phu nhân lập tức đi xuống tay chuẩn bị hết thảy đính hôn công việc đi, mà Trần Thanh Thanh bên. Này, bay thẳng đến Mục Linh giơ ngón tay cái lên, lợi hại ta tiểu tỷ tỷ. Cư nhiên nhanh như vậy. Ha ha ha, Thanh Thanh tỷ, ta phát hiện Hoắc Tôn uy hiếp, hắn tâm hảo mềm a, giả đáng thương, thật sự so luôn khí hắn hữu dụng, điển hình ăn mềm không ăn cứng, người như vậy, thực hảo, còn hành đi. Người không thích, ha ha ha, càng ở chung càng cảm thấy hắn thực hảo chơi, có đôi khi liền cùng cái hài tử giống nhau, phốc. Người đối hắn mà nói, mới là cái hài tử hảo sao, tiểu tâm bị ăn gắt gao, chờ ta yêu hắn, vui bị hắn ăn đến gắt gao, con nít con nôi. Biết cái gì là ái, từ đồ ca ca đối với ngươi như vậy, chính là ái a, từ đồ phong từ trong phòng bếp đi ra nói. Ăn cơm, xem, như thế yêu nghiệt Mỹ Nam, đều vui ngày ngày vì ngươi rửa tay làm canh thang. Đây là ái a, tung tăng đi giặt sạch tay, ngồi vào bàn ăn trước Trần Thanh Thanh nhìn nàng cười nói. Về sau ngươi cũng sẽ có một người, như vậy ái ngươi, đừng, không cầu loại trình độ này. Ta cảm thấy người bình thường chờ, khó có thể làm được, cũng theo ta tư đồ ca ca cùng ngươi. Hoắc Tôn nói. Vui rất tốt với ta, ta liền thấy đủ, cùng hắn người như vậy quá cả đời, thật không thể xa cầu quá nhiều, này muốn xem ngươi như thế nào dạy dỗ tương đương. Đối Nga tương đương, Thanh Thanh tỷ, người đến truyền thụ ta ngự phu thuật, không có gì ngự phu thuật. Người rất tốt với ta, ta đối với ngươi hảo thôi. Lấy thiệt tình, đổi lấy thiệt tình mới là phu thê chi gian lâu dài chi đạo, hảo đi. Cái này ta đã sớm học xong, Hoắc Tôn cũng là vì ta đối hắn hảo, mới nhả ra, khi nào đính hôn, nhật tử xác định xuống dưới sao, còn không có đâu, chờ chính hắn trở về thu xếp, ta như thế nào đều được đính hôn lễ phục dạ hội. Tổng muốn trước tiên chuẩn bị tốt đi, hắc hắc, cái này là tự nhiên, đến lúc đó Thanh Thanh tỷ bồi ta cùng đi chọn lựa, không thành vấn đề. Lần trước cho ngươi những cái đó lễ vật, Hoắc gia người còn thích sao? Siêu cấp thích, Thanh Thanh tỷ, cũng bởi vì này đó lễ vật, nhà bọn họ người đều xem trọng ta liếc mắt một cái đâu, đi phía trước. Lại ở lâu chút cho ngươi bàng thân, dù sao với ta mà nói, cũng không có gì trọng dụng đừng a. Thanh Thanh tỷ, ta thiếu các ngươi đã đủ nhiều, đồ ngốc, kia không gọi thiếu, đồng giá trao đổi thôi. Ta thiếu Hoắc Tôn nhân tình, người dùng chính mình đi con, ta lưu đồ vật cho ngươi bàng thân, chỉ mong đời này, Hoắc gia người đều có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Người nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít, hết chương.